Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, 369, Maria Chi Tử 17, thuyền trưởng sức chiến đấu rất mạnh, đặc biệt là cuồng hóa trạng thái. Phiến Quang Linh Vũ nguyên bản đang ở quan vọng, lại phát hiện bạo nộ thuyền trưởng cũng không có một mặt mà công kích ra cố sau cửa khoang, mà là xoay người hướng bên cạnh đi rồi vài bước, đứng thẳng lúc sau, lần thứ hai múa may khởi trong tay cá đao, hung hăng tạp hướng vách tường. Phanh, phanh, làn đạn, đông văn, thuyền trưởng, môn tạp không khai ta tạp tường còn không được sao? Làn đạn, hài cốt, ngọa tao cái này thao tác có thể a? Làn đạn, hạt rẻ ngọt bã đậu. Ha ha ha ha, không sợ đập hư thuyền sao? Thuyền trưởng đã bị buộc đến tạp tường, nhà mình thuyền cũng không chút nào đau lòng, rất có muốn ở hôm nay cùng mọi người đồng quy vu tận bốc đồng. Tường thể đều là tấm ván gỗ làm, nguyên bản so môn rắn chắc, nhưng ở Nguyễn Kiều một đợt thao tác lúc sau ngược lại thành đột phá khẩu. Bên trong nếu tạp không khai, tất nhiên là Nguyễn Kiều cùng mục tiêu tránh ở bên trong. Một khi môn bị mở ra, Phiến Quang Linh Vũ cần thiết ra tay đối phó thuyền trưởng. Yếu ớt phách tường không có kiên trì lâu lắm, thực mau đã bị chém ra một cái thật lớn chỗ hổng. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, khoang thuyền hành lang kịch liệt lay động một chút, mà hai mắt phiếm huyết quang thuyền trưởng một tay dẫn theo đã không tính sắc bén cá đao. Một tay đỡ bị chém phá vách tường vượt đi vào. Phiến Quang Linh Vũ lập tức từ ẩn thân chỗ lòe ra tới, theo sát thuyền trưởng vọt đi vào. Adelina cũng thấy được một màn này, nguyên bản cho rằng thuyền trưởng đã điên cuồng, trừ bỏ giết chóc sẽ không có khác thần trí, không nghĩ tới còn sẽ động não. Bất quá có thể giết chết hải yêu chủy thủ ở chính mình nơi này, nàng cũng không lo lắng, ngược lại nổi lên tọa sơn quan hổ đầu ý niệm mơ siêu. Trước mắt tốt nhất kế hoạch chính là trốn đi, chờ kinh chập người cùng thuyền trưởng đấu cái lưỡng bại câu thương. Nàng ở ra mặt nhạt của hơi tốt nhất, hơn nữa chính mình trên người miệng vết thương cũng nhu cầu cấp bách xử lý. Adelina không có do dự mà xông ra ngoài, nàng mục tiêu không phải thuyền trưởng phòng, mà là bên ngoài, tuy rằng bên ngoài sóng gió rất lớn, nhưng là rời xa thuyền trưởng cái này kẻ điên là an toàn nhất. Chỉ cần bảo đảm chính mình bất tử, liền còn có cơ hội. Tương phản, lưu lại nơi này sớm hay muộn sẽ bị lan đến. Càng tiếp cận hành lang cuối bị gió thổi đến bang bang rung động cửa khoang, Adelina càng có thể nghe thấy bên ngoài biển rộng gào rít giận dữ, cùng với làm cho người ta sợ hãi cuồng phong. Đêm này chỉ ở trên biển phiêu bạc thuyền hung hăng đập. Gió lạnh giống như lưỡi dao quát trên da thứ lạc sinh đau. Nước mưa cũng ở điên cuồng chụp đánh thân thể. Adelina bên tai tất cả đều là mưa to thanh âm. Đỉnh đầu buồm phát ra xé kéo tiếng vang. Không biết hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng chỉ hy vọng ở hoàn thành nhiệm vụ trước thuyền buồm không cần ra cái gì ngoài ý muốn. Gạch chéo, đừng làm cho ta bắt lấy các ngươi này đàn nhãi danh. Ta muốn cho các ngươi biết chọc giận ta đại giới. Lăn ra đây. Ngoa kép, thuyền trưởng vừa mới tiến vào khoang thuyền, đã bị trước mắt một mảnh hỗn độn chọc đến càng giận. Hắn khom lưng nhặt lên tùy ý bị ném xuống đất hộp. Nhìn thấy bên trong đồ vật thiếu cân thiếu lạng lúc sau càng là giận không thể át. Là các ngươi bức ta. Ngoa kép, hắn điên cuồng mà ở hắc ám trong khoang thuyền múa may cá đao. Nhưng mà trừ bỏ hủy hoại bên trong gia cụ cùng bài trí bên ngoài, không có thương tổn đến bất cứ ai. Cùng tiến vào phiến Quang Linh Vũ nhìn thấy nơi này tình cảnh cũng sửng sốt một lát. Khoang thuyền phòng nội đích xác thập phần hỗn độn, trên mặt đất còn có một cái nằm bò người, nhưng mà Nguyễn Kiều cùng tiểu Arrow, người áo đen bóng dáng lại một chút cũng không phát hiện. Khoang thuyền là phong bế, bọn họ phía trước tất nhiên là ở khoang nội, nếu không môn phong kín, cũng vô pháp đi ra ngoài. Nhưng là người, thật là biến mất. Ách, ngoa kép, trên mặt đất ốm yếu thủy thủ rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Hắn cái gáy từng trận phát đau, dùng tay một sờ trên mặt, tất cả đều là huyết, ở hắn còn không có thấy rõ trước mắt tình trạng khi thuyền trưởng Tiểu Sơn giống nhau thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Kaka, là thuyền trưởng giày dẫm đến toái bình hoa khi phát ra tiếng vang. Không, thủy thủ ý thức cùng với kịch liệt thống khổ, rốt cuộc trở về đại não. Này tiếng vang tựa hồ không chỉ là bình hoa bị dẫm toái thanh âm. Càng như là từ thân thể hắn truyền đến cốt cách động tĩnh. Hắc hắc, hắc hắc, ngoa kép, nhưng là bởi vì dược vật tác dụng, thủy thủ hoàn toàn cảm thụ không đạt được thống khổ, ngược lại cảm thấy cảm giác này phá lệ kỳ dị. Một con tràn đầy huyết bàn tay to vô tình mà bóp lấy hắn yếu ớt yết hầu. Kaka, tháp, rốt cuộc, thủy thủ thân thể tức khắc không có động tác, đầu như là không có chống đỡ vật giống nhau mềm oặt mà rũ đi xuống. Hắn đôi mắt còn mở to, trên mặt treo quỷ dị tươi cười, khóe miệng giơ lên, phanh, ngoa kép, thuyền trưởng đem thủy thủ thi thể hung hăng ném đến một khắc sườn trên tường. Dầm đụng vào ngăn tủ, theo sát, hắn không giảm nửa phần điên cuồng đôi mắt gắt gao tỏa định trong một góc phiến quang linh vũ. Còn có ngươi, ngoa kép, hắn lại giơ lên trong tay cá đao, hướng tới phiến quang linh vũ vọt qua đi. Gạch chéo, Adelina bò đến bong tàu tầng cao nhất mặt trên, nơi này đã có thể trốn một chút mưa gió, còn có thể bắt lấy cột buồm ổn định thân hình. Bên ngoài mưa gió thật sự là quá lớn, nước mưa đem nàng cả người đều tưới nước thấu. Nơi xa một cái màu đen sóng lớn chụp đánh lại đây. Nàng suýt nữa bị chụp đánh hạ bong tàu. Khụ khụ, ngoa kép, nước biển lướt qua nàng đỉnh đầu. Đột nhiên đập xuống, nước biển nước mưa không ngừng cọ rửa bong tàu. Đem mặt trên vết máu tất cả đều hướng đi. Theo thân thuyền sóc này, lại từ một khắc sườn lan can nhảy vào biển rộng. Adelina tay sườn trường côn răng rắc một tiếng bị bẻ gãy. Bong tàu cũng 30 độ đi xuống nghiêng. Nàng bị thật lớn va chạm ném xuống phía dưới mặt, nơi này cùng phía dưới bong tàu độ cao kém không nhỏ. Trực tiếp như vậy ngã xuống đi tất nhiên sẽ bị thương. Adelina phản ứng nhanh chóng, tại thân thể mất đi cân bằng nháy mắt liền từ trong tay vứt ra một cái câu tác. Móc sắt một đầu bị đóng sầm đi, hung hăng câu lấy nhất phía trên bong tàu cùng lan can. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Mặt đất nghiêng độ đã đạt tới 60 nhiều độ, Maria hào ở một người cao lớn đầu sóng thượng, nếu là ổn không được, cực khả năng sẽ rơi vào biển sâu. Làn đạn, loát miêu nhị ra, hảo nguy hiểm, làn đạn, tịch lê, thuyền muốn phiên, làn đạn, là cần an a, bắt được, làn đạn nhẹ nhàng thở ra, Adelina ổn định thân hình, nhưng dây thừng cũng là lung lay sắp đổ. Adelina thân thể dính sát vào bong tàu, sợ bị lay động thân tàu ném đến địa phương khác, đôi tay bắt lấy dây thừng. Adelina nhìn trước mắt mặt, thân thuyền thể nghiêng hơn tới càng cao, hơn nữa kịch liệt lay động, mặc dù là bắt được dây thừng cũng không an toàn, trên cùng có một chỗ lan can rất nhiều, không gian hẹp hòi, chỉ cần có thể bò lên trên đi là có thể cầu trụ. Quyết định mục tiêu, Adelina bắt đầu hướng lên trên nỗ lực leo lên. Quá trình tuy rằng cực kỳ gian nan, đôi mắt cũng thường xuyên bị thủy mơ hồ, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì tới rồi an toàn địa phương. Giờ phút này thân thuyền lại một cái kịch liệt sóc này. Hướng tới phía sau phương hướng nghiêng đi xuống. Adelina còn không có tới kịp bắt lấy lan can, nhưng cũng may trên sàn nhà có một cái bắt tay. Nàng duỗi tay vừa mới đụng tới trên sàn nhà bắt tay. Sàn nhà liền động, thích ta có thể giết chết ngươi sao? Vô hạn, thỉnh đại gia cất chứa. Mercius VX66, ta có thể giết chết ngươi sao? Vô hạn, dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Phanh, thân thuyền kịch liệt đong đưa. Đột nhiên chụp đến trên mặt sàn nhà đem nàng trực tiếp đụng phải vừa vạn. Adelina trước mắt trời đất quay cuồng, theo bong tàu hướng phía sau trực tiếp trượt đi xuống. Adelina, làn đạn, lam lam, làn đạn, tổng bị xem nhẹ chấp. Ta cũng, làn đạn, lang, đã xảy ra cái gì? Sàn nhà nhếch lên tới. không phải sàn nhà nhếch lên tới, mà là có người từ phía dưới đẩy ra sàn nhà, theo sát đẩy ra sàn nhà địa phương dò ra một cái đầu. Nguyễn Kiều vừa mới mở ra địa đạo nóc hầm, liền nghe thấy một trận thật lớn tiếng vang, tựa hồ còn có người kinh hô. Nhưng mà theo sau mà đến kịch liệt dao động làm nàng không có nghĩ nhiều vừa rồi phát sinh sự tình. Nàng chảo ổn hai sườn tấm ván gỗ, sau đó cúi đầu, các người trước từ từ, phía dưới người dừng một chút, không nghĩ tới thuyền trưởng phía dưới còn có như vậy một cái thông đạo. Cứ nhiên có thang lầu đi thông bên ngoài bong tàu, Nguyễn Kiều quan sát một lát, nhìn thấy thân thuyền chậm rãi khôi phục vững vàng. Mưa gió thanh cũng nhỏ một chút, mới từ phía dưới bò lên tới, duỗi tay đem tiểu Arrow ôm ra tới. Người áo đen theo sát tiểu Arrow cũng chui ra tới. Tiểu Arrow nhìn quanh bốn phía, thuyền sẽ không muốn phiên đi. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều ôm hắn, quả nhiên đụng phải một tay vật cứng. Xem ra tiểu Arrow nói không sai, ba đem bảo bối đều cột vào trên người hắn. Nàng vừa lúc thấy bên cạnh có một tiết dây thừng. Liền đem tiểu Arrow cột vào dây thừng thượng, ổn định a, đừng rớt đến thuyền đi xuống. Hắn không có cánh tay, người áo đen tắc cúi đầu, vươn một đôi lại bạch lại tiểu nhân bàn tay, nắm chặt dây thừng, hai người liền dựa vào này đoạn dây thừng ổn định thân hình. Đồng thời cùng Nguyễn Kiều cùng nhau tránh ở này chỗ lan can cùng tấm ván gỗ hình thành an toàn. Không gian nội, tiểu Arrow do dự một lát. Vừa rồi, ta giống như nghe được có người ở bên ngoài thanh âm. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều, nào có người, này có người sao? Ngoặc kép, nàng nhìn quanh bốn phía, cuồng phong gào thét, mưa to róc rách, kia có thể là ta nghe lầm. Ngoặc kép, tiểu Arrow cũng không phát hiện người. Làn đạn, xem văn cô bé, thần mẹ nó không ai. Làn đạn, là ái làm người bị thương tổn. Adelina khóc vựng ở bong tàu, làn đạn, tê, ha ha ha ha ha, các ngươi đủ rồi. Trong khoang thuyền tình hình chiến đấu không biết như thế nào. Bên ngoài gió lốc tiếng vang quá lớn, căn bản nghe thấy không thấy bên trong động tĩnh. May mà thuyền trưởng vẫn luôn không có xuất hiện. Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi một câu, camera hộp ở nơi nào? Ngoặc kép, à, ngoặc kép. Tiểu Arrow không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi khởi vấn đề này. Camera hộp, người biết ở nơi nào sao? Ngoặc kép, Nguyễn Kiều lớn tiếng lại hô một lần. À, ta ngẫm lại, ngoặc kép, tiểu Arrow ho khan vài tiếng. Cả người rét run, mặc dù là bọn họ trốn ở chỗ này. Nước mưa cũng không thể tránh né mà cọ rửa tiến vào. Sau một lúc lâu, hắn mới trả lời. Giống như ở nhà ăn, ngoặc kép, nhà ăn chính là Nguyễn Kiều lúc ấy tỉnh lại khoang thuyền. Bất quá, người hỏi cái này làm cái gì? Tiểu Arrow nói mới vừa nói xong, Nguyễn Kiều liền đem người áo đen đẩy hướng hắn, trực tiếp đem tiểu Arrow tạp đến trên mặt đất. Đồng thời, một đạo lãnh quang từ người áo đen nguyên bản đứng thẳng địa phương thoáng qua. Adelina mắt thấy trong tay công kích không có thành công. Còn bị kinh chập người rào kết thúc, không có nhiều lời, trực tiếp bắt lấy vu sư chủy thủ thay đổi công kích quỹ đạo. Tiếp tục hướng tới hắc chạy người công kích lại đây. Giờ phút này thuyền đã vượt qua vừa rồi cái kia nguy hiểm nhất sóng biển. Mưa gió ít đi một chút, bong tàu thượng đều là thủy, buồm phát ra lung lay sắp đổ tiếng vang, Nguyễn Kiều cùng đột nhiên xuất hiện Adelina chiến đấu ở bên nhau. Mọi nơi một mảnh đen nhánh, ám trầm sóng biển giống như tử thần làn váy, tùy thời giơ lên tàn sát lưỡi hái. Bong tàu thượng thật sự là không có phương tiện công kích. Thân thuyền tuy rằng vững vàng xuống dưới, nhưng vẫn như cũ lay động, hơn nữa nước biển hoạt độ, thực dễ dàng té ngã. Hai người hành động đều đã chịu nhất định ảnh hưởng. Áo đen hải yêu ly Nguyễn Kiều khoảng cách càng gần. Tiểu Arrow bò dậy lúc sau, nguyên bản muốn mang theo hải yêu rời đi cái này địa phương. Lại bị Adelina cản trở đường đi. Đừng chạy, Adelina lau một chút trên mặt nước mưa, nhìn về phía tiểu Arrow, dừng ở bọn họ trong tay. Nó cũng sẽ chết, để cho ta tới, ta sẽ làm nó thiếu điểm thống khổ. Không, Ngoặc kép, tiểu Ero lắc đầu, cào giống nói, nó là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chúng ta không nên như vậy thương tổn nó. Các ngươi buông tha nó đi, làm nó về nhà, đều là ta sai, ta không nên mang nó lên thuyền. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều nhìn Adelina, lắc đầu, quá lợi hại, cái gì, nàng không rõ Nguyễn Kiều nói những lời này ý tứ. Nguyễn Kiều, không nghĩ tới thuyền trưởng đem ngươi đánh thành như vậy, xem ra ta lựa chọn không sai. Ngay từ đầu liền không thể cùng thuyền trưởng chính diện đối kháng. Adelina, ngoặc kép, nàng sở dĩ như vậy chật vật. Chẳng lẽ Nguyễn Miên Miên không nên tỉnh lại một chút chính mình vừa rồi làm cái gì sao? Nàng không nghĩ lại vô nghĩa đi xuống. Tiểu Ero tựa hồ cũng nhìn ra tới Nguyễn Kiều có thể bảo hộ bọn họ. Liền đột nhiên đem hải yêu đâm hướng Nguyễn Kiều phương hướng. Mau! Tránh ở nàng phía sau. Ngoặc kép, hải yêu trong miệng phát ra Nguyễn Kiều chưa bao giờ nghe qua hí thanh. Tuy rằng không biết nói chính là nói cái gì, nhưng là nàng có thể cảm nhận được bên trong thống khổ cùng sợ hãi. Adelina cũng hướng tới Nguyễn Kiều phương hướng vọt đi lên. Nguyễn Kiều đang muốn động thủ, lại thấy Adelina ở cùng tiểu Ero sát vai nháy mắt thay đổi công kích phương hướng. Nàng trong tay chủy thủ bay thẳng đến tiểu Ero phía sau lưng thọc đi lên. Cùng lúc đó, Adelina một cái tay khác cũng vứt ra một chương định thân kỹ năng tạp. Đem Nguyễn Kiều kéo dài một phút, Nguyễn Kiều phía sau hải yêu nhìn thấy Adelina động tác, trong miệng phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu. Lúc sau rồi đột nhiên từ nàng phía sau chạy trốn ra tới. Giống như dã thú giống nhau nhào hướng Adelina. Muốn ngăn cản nàng, Nguyễn Kiều nháy mắt liền minh bạch Adelina ý tưởng, nàng muốn đột phá chính mình phòng tuyến đi công kích áo đen hải yêu rất khó. Nhưng là trực tiếp công kích tiểu Ero, hải yêu nhất định sẽ qua tới cứu người, mà nàng này đó động tác, chỉ là vì đem nó dẫn qua đi. Quả nhiên, phát động công kích phía trước Adelina không biết sử dụng cái gì đạo cụ. Đem tự thân công kích tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cứ việc hải yêu đôi tay hóa ra lưỡi dao sắc bén cắt vỡ nàng chân động mạch. Nhưng nàng trong tay vu sư chủy thủ cũng đâm vào hải yêu thân thể. Hải yêu nguyên bản ở vào an toàn địa phương, chẳng qua là vì bảo hộ nó bằng hữu. Tê, ngoặc kép, bầm vang, màu trắng tia chớp giống như quái thú đôi mắt, bổ ra khắp biển rộng phía trên không trung. Mưa to tầm tã, bạch cốt biến mất, Tô Tịch, Thất Tịch vui sướng. Miên Miên, Thất Tịch, cái gì Thất Tịch, Tô Tịch, tới gần, cúi đầu, về nhà ta giải thích cho ngươi nghe. P.S. Ra liền ở không thể tưởng tượng bạch nơi đó, hết chương.